Tiên ma đồng tu, chương 2116, không hề chuẩn bị tao ngộ chiến. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mùa đông năm nay, tựa hồ so những năm qua muốn rét lạnh một ít. Mới vừa gia nhập âm lịch tháng 11, mùa đông từ trước đến nay không thế nào rét lạnh. Nam Cương, cũng đã rơi xuống 2 trận tuyết, tuyết rơi nhiều để vốn là lâm vào khốn cảnh Nam Cương dân chúng, càng phát ra khó khăn. Đồ ăn cũng không phải thiếu, chủ yếu là rất nhiều trại dân chúng đều xa xứ, rời đi sinh hoạt trại, tiến nhập trong núi lớn, cái này dừng chân điều kiện liền so sánh ác liệt. Chiến trường đại hậu phương phụ nữ và trẻ em nơi trú quân điều kiện tính toán là tốt, dù sao trường kỳ dừng lại ở một cái địa phương, có thể kiến tạo nhà gỗ che gió tránh mưa. Về phần những cái kia trường kỳ cùng địch nhân quần nhau các tộc đội du kích, sinh hoạt điều kiện liền cực kỳ gian khổ, bọn hắn tại trong núi lớn không ngừng chuyển di, không có chỗ ở cố định, phong tuyết đến một lần, có đỉnh gia thú lều vải cũng đã tính toán là lãnh đạo cấp bậc đãi ngộ, đại bộ phận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Binh sĩ hầu như đều là màn trời chiếu đất. Thần tiên cốc khu vực mấy chục vạn năm tộc chiến sĩ, không có quá nhiều vướng víu, mệnh lệnh một truyền đến các chi đội du kích mà bắt đầu hỏa tốc hướng phía giờ phút này địch ta song phương đang tại giao chiến thần tiên cốc tiến đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều đội du kích khoảng cách thần tiên cốc liền hơn 10 dặm, năm tộc nhân trời sinh liền thuộc về đại sơn, tại trong núi lớn chạy trốn, mặc dù dưới chân có tuyết đọng, hành quân tốc độ như trước vô cùng nhanh. Ngắn ngủn 3 canh giờ, ngày mới tảng sáng lúc liền có ít nhất 4 chi đội du kích đã tới chiến trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần tiên cốc là một cái phạm vi vài dặm thung lũng, giờ phút này năm tộc chiến sĩ đang tại cái này phiến thung lũng trong, cùng địch nhân cuồng nhân quân đoàn cùng khô lâu quân đoàn giao phong kịch liệt. Trận này trận chiến đánh chính là mơ hồ, đêm qua ngày mới hắc không bao lâu, chú đóng ở thần tiên cốc năm tộc chiến sĩ vừa dùng bữa tối, bắt đầu nghỉ ngơi ngủ, bỗng nhiên theo mặt phía bắc miệng hang vị trí, xông tới rậm rạp chàng chịt địch nhân. Trong khoảng thời gian này đến nay, Nam Cương các tộc đội du kích vô cùng ỷ lại dị tộc truyền lại đến tin tức, tính cảnh giác rất thấp, bọn hắn cảm thấy địch nhân vẫn còn ở ít nhất hơn 1000 trong bên ngoài, lại có dị tộc vô ảnh điều cùng đào đất thú chằm chằm vào, chắc có lẽ không có chuyện gì nhi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, cho nên tại thần tiên cốc chu vi sẽ không có thiết trí chạm gác, thẳng đến địch nhân xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, năm tộc chiến sĩ lúc này mới kịp phản ứng. Mà thiên giới tựa hồ cũng không nghĩ tới nơi này có địch nhân, bắt đầu tiếp xúc lúc song phương giật nảy mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là song phương rất nhanh liền tiến vào trạng thái, một phen trợn mắt tương chừng về sau, lập tức rút ra loan đao hướng phía đối phương chém tới. Góc truyện audio.com, mặt phía bắc miệng hang không lớn, dẫn đầu tiến vào cuồng nhân quân đoàn cũng không nhiều, chỉ có mấy trăm cuồng chiến sĩ, năm tộc binh sĩ tại trong sơn cốc khoảng chừng 3 vạn hơn 3000 người, lập tức liền chặn bọn này cuồng chiến sĩ công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng rất nhanh, sơn cốc mặt phía bắc liền xuất hiện rất nhiều cuồng chiến sĩ, còn có một mãn biên khô lâu quân đoàn, song phương tại mặt phía bắc miệng hang phụ cận triển khai liều chết mà liều giết. Chém giết 2 canh giờ, năm tộc chiến sĩ rốt cục ngăn cản không nổi, tổn thất hơn phân nửa, còn lại mấy ngàn người bắt đầu triệt thoái phía sau, cuồng chiến sĩ cùng khô lâu chiến sĩ ngao ngao kêu to thừa thắng xông lên, chuẩn bị một lần hành động toàn diệt trước mắt địch nhân. Đúng lúc này, nhân gian viện quân đã đến, ước chừng 6000 người đội du kích theo tây nam phương hướng mà đến, bọn hắn khoảng cách thần tiên cốc chỉ có 20 dặm tả hữu, đến chiến trường phía sau, lập tức phối hợp đi về phía nam lui lại năm tộc chiến sĩ, tại mặt phía nam miệng hang một lần nữa bố trí phòng tuyến, hơn nữa nhanh chóng chiếm trước hai bên cao điểm, dựa vào theo trung thổ lấy được năm thạch cường cung cùng thiết vũ tiễn mũi tên, đang không có cự nhân quân đoàn đại thuẫn yểm hộ hạ, cùng chiến sĩ cùng khô lâu chiến sĩ công kích bị tạm thời chặn, song phương chủ yếu chiến trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, theo mặt phía bắc miệng sơn cốc chuyển rời đến mặt phía nam miệng hang. Theo thời gian trôi qua, năm tộc chiến sĩ viện quân càng ngày càng nhiều, hừng đông lúc viện quân có 4 trợ giúp quân đến chiến trường, ngoại trừ cố thủ nam bộ miệng hang bên ngoài, mới đến năm tộc chiến sĩ còn phân ra vạn người chiếm trước mặt phía bắc miệng hang, toàn bộ thần tiên. Cốc thung lũng giống như là hai đầu thông gió túi lớn, giờ phút này tại Nam Cương năm tộc chiến sĩ hy sinh mấy vạn người về sau, rốt cục đem chọn cái túi lớn hai đầu cho bó chặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuồng nhân quân đoàn cùng khô lâu quân đoàn cũng không phải đồ ngốc, rất nhanh liền ý thức được bọn này nhân gian con sâu cái kiến ý đồ, đây là muốn đóng cửa thả chó tư thế a hát. Cho nên bọn họ thay đổi phương hướng, muốn thừa địch nhân số lượng còn không hơn dưới tình huống, hướng bắc mặt phá vòng vây đi ra ngoài, đồng thời hướng tổng bộ đưa tin, thỉnh cầu trợ giúp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần tiên có kế hoạch tác chiến, đã cùng từng cái đội du kích đều nói rõ ràng, không tiếc bất cứ giá nào, đem địch nhân vây tại thần tiên cốc chờ đợi năm tộc tập kết binh lực về sau triệt để tiêu diệt cái này cổ địch nhân. Đối mặt cường đại địch nhân trùng kích phá vòng vây, năm tộc chiến sĩ biểu hiện ra cực kỳ ngoan cường tác chiến tinh thần, bất luận chết bao nhiêu người, bọn hắn đều không có lui về phía sau một bước, không ngừng hướng chỗ lỗ hổng phái người, một buổi sáng đánh lùi địch nhân 4 lần công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kịch chiến đến chưa thiên giới chiến sĩ còn không có phá vòng vây đi ra, bọn hắn không nghĩ ra, vì cái gì nhân gian sẽ có nhiều người như vậy, tựa hồ vĩnh viễn đều giết không hết. Nguyên bản hai cái mãn biên quân đoàn, không sai biệt lắm 130. Góc truyện audio.com, 000 người trải qua thay nhau giao chiến, đã hao tổn đã qua không sai biệt lắm có 1/3, tuy nhiên bọn hắn cũng giết chết hết mấy vạn năm tộc chiến sĩ, thế nhưng đối mặt địch nhân liên tục không ngừng tăng binh, mà chính mình. Viện quân vẫn còn ở ngoài ngàn dặm, cái này hai đại quân đoàn chiến sĩ đều cảm giác được chỉ sợ hôm nay là khó có thể đi ra cái này phiến thung lũng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn hội như thanh long cốc trận kia chiến dịch bị nhốt chết tại đây phiến sơn cốc thung lũng trong. Song phương tại xế chiều thời điểm, có một thời gian ngắn đối lập nhau bình tĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên giới chiến sĩ không thể không cải biến kế hoạch tác chiến, trải qua ngắn ngủi sau khi thương nghị, bọn hắn đem phá vòng vây trọng điểm đặt ở khô lâu quân đoàn trên người. Thần tiên cốc hai bên núi cao vách đá dựng đứng, cuồng nhân chiến sĩ rất khó leo lên, thế nhưng khô lâu chiến sĩ nhưng là có thể leo đi lên, chỉ cần cái này còn dư lại 4.000 khô lâu chiến sĩ theo hai bên dãy núi bỏ qua đi, có thể cùng bên trong cuồng nhân chiến sĩ nội ứng ngoại hợp nhất định có thể. Một lần hành động đánh tan địch nhân bố trí tại miệng hang những cái kia con sâu cái kiến. Cuồng chiến sĩ cùng khô lâu chiến sĩ đối với cái này cái kế hoạch tác chiến báo lại dùng trọng vọng, bọn hắn đều cảm giác mình thật là ngu, vì cái gì chính mình sớm một chút không nghĩ đến cái này kế hoạch tác chiến đâu này, nếu như buổi sáng liền thực hành kế hoạch này, hiện tại đã nhảy ra địch nhân vây quanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vòng, hiện tại thực hành đứng lên cũng không muộn, hoàng hôn lúc phát động tiến công, sau khi trời tối nhất định có thể lao ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng, khi bọn hắn bắt đầu chân chính thực hành chia phá vòng vây, nội ứng ngoại hợp kế hoạch thời điểm, đã chậm. Mấy ngàn kinh khủng khô lâu quân đoàn chiến sĩ, ngậm gì xét loang lổ vũ khí, chuẩn bị leo lên phía tây vách đá, bỗng nhiên vách đá phía trên, truyền đến lanh lảnh thanh âm, giống như là thổi lá trúc thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khô lâu chiến sĩ ngẩng đầu, liền thấy được phía tây dãy núi thượng xuất hiện mấy chục mặt tung bay cờ xí, vô số năm tộc chiến sĩ thời gian dần qua xuất hiện ở trên sườn núi, lạnh như băng mũi tên lóe hàn quang, đối diện bọn chúng. Một người cao lớn khô lâu người quát to một tiếng, chỉ hướng phía đông, vì vậy một đám khô lâu chiến sĩ tại trong sơn cốc hướng đông chạy trốn, nếu như đường này không thông, vậy theo phía đông đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khô lâu chiến sĩ cùng cuồng chiến sĩ tuy nhiên chiến lực siêu quần, nhưng là chỉ số thông minh nhưng lại xa xa không bằng người giống như cho nên tại thiên giới, bọn chúng đều là bị thiên giới nhân loại nô dịch đối tượng. Những thứ này chiến sĩ cũng không muốn muốn, nếu như phía tây uốn lượn trong vòng hơn 10 dặm dãy núi thượng xuất hiện rậm rạp chằng chịt năm tộc chiến sĩ, sườn đông dãy núi thượng làm sao có thể hội không có ai đâu này. Bọn hắn đã ở chỗ này giao chiến không sai biệt lắm một ngày một đêm, Diệp Tiểu Xuyên đã thần tiên cốc phạm vi 300 dặm đội du kích đều điều tới, nhân số vượt qua 40 vạn chi chúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.